Dược viên tu tiên ký, chương 17:17, tìm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, cô phát hiện một nhà hàng có treo biển tuyển dụng bên ngoài. Lâm Huyền Nhi nhớ lại và nhận ra rằng cô chưa từng đến nhà hàng này phỏng vấn, nên quyết định thử vận may và bước vào. Khi bước vào nhà hàng này, Lâm Huyền Nhi phát hiện rằng nó rất khác so với vẻ ngoài. Từ bên ngoài nhìn vào, nó trông rất bình thường, nhưng bên trong lại vô cùng lộng lẫy và trang trọng. Được trang trí như một cung điện cổ điển yên tĩnh với sàn nhà bóng loáng, ghế sofa da, và ánh sáng mờ ảo của nến. Nó có một vẻ đẹp, quý phái, và cổ điển pha trộn với phong cách Tây phương. Dù gì cũng đã đến đây rồi, Lâm Huyền Nhi không nghĩ đến việc bỏ cuộc. Chỉ là một lời từ chối thôi mà, cô đã trải qua không ít lời từ chối trong buổi chiều nay rồi nên không sao cả. Hơn nữa, nếu không thử, làm sao biết liệu cô có thực sự bị từ chối hay không? Xin chào, quý khách cần gì ạ? Nhà hàng ăn Tây Cao The Roman rất vui được phục vụ quý khách. Người lễ tân tại quầy tiếp tân mỉm cười nói. Lâm Huyền Nhi hơi không quen. Cô hỏi, xin chào, xin hỏi có phải nhà hàng này đang tuyển dụng không ạ? Người lễ tân dường như không để ý đến việc trang phục của Lâm Huyền Nhi có phần không phù hợp với sự lộng lẫy của nhà hàng. Xin chào, chúng tôi đang tuyển dụng nhân viên. Nếu bạn đến để ứng tuyển, xin mời đến phòng quản lý ở góc tầng 1 để phỏng vấn. Được, cảm ơn cô. Lâm Huyền Nhi cảm ơn người lễ tân và đi về hướng phòng quản lý mà cô ấy chỉ. Cửa phòng quản lý đóng, nhưng Lâm Huyền Nhi vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nói từ bên trong. Cô đứng ở cửa một lúc, nghe thấy tiếng nói trong phòng hơi nhỏ đi, liền gõ cửa. Vào đi, tiếng một người đàn ông trẻ từ bên trong vang lên. Lâm Huyền Nhi chỉnh lại quần áo, mở khóa cửa và bước vào. Trong phòng, người ngồi trên ghế văn phòng là một chàng trai trẻ mặc đồ thoải mái, đẹp trai. Anh ta ngả người về phía sau, chống tay lên tay vịn ghế, chân đặt lên bàn làm việc, lắc lư qua lại. Anh ta nhìn Lâm Huyền Nhi một cách lơ đãng khi cô bước vào. Bên cạnh có một người đàn ông trung niên mập mạp đang đứng. Đầu ông ta hơi hói, cúi đầu nhìn xuống đất, không dám ngẩng lên khi Lâm Huyền Nhi bước vào. Khi Lâm Huyền Nhi bước vào phòng, cô nhìn thấy một người đàn ông tự do phóng khoáng, thì hơi lúng túng. Trong tưởng tượng của cô, một giám đốc chính là người nghiêm túc, mặc âu phục, nhưng người đàn ông trẻ đầy uy lực trước mắt làm cô không biết phải xử lý thế nào. Cách chương.